Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cho Lý Thanh đội nón xanh. Ta sẽ không, hắc hắc, ca không ngại tự mình giúp ngài mở khóa kêu kỹ năng. Không được, vậy cũng chớ trách ta. Vừa nói, Vương Bân liền bắt đầu bản thân y phục. Không, là quần, nguyên bản hắn liền là người để trần. Tiêu Vũ Huyên luống cuống, xấu hổ giận dữ nhắm mắt lại, không còn dám nhìn nhiều một cái, đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ta có thể giúp ngươi cùng nhau làm nhục Lý Thanh, bất quá, giới hạn với ngươi ngay từ đầu thuyết phục. Có thể, Vương Bân không cần nghĩ, liền một cái đáp ứng. Hắn nghĩ không ra Tiêu Vũ Huyên lại có dạng này giác ngộ. Chẳng lẽ là ngượng ngùng, ngay từ đầu mới ậm ờ. Chỉ là đáng tiếc, hắn còn không quá ẩn đây. Thoát đi, hắn lưu luyến không thôi bắt nữa một cái. Sau đó mới nắm tay rời đi. Ân, người trước không hỏi một chút là yêu cầu gì. Vạn nhất là đúng ngươi rất bất lợi đây. Tiêu Vũ Huyên kiều hanh một tiếng. Mông lung hai mắt nhìn chằm chằm Vương Bân. Muốn nhìn ra hắn chân thật ý nghĩ. Hừ, làm người liền đến đồ cái khoái y ân cứu. Về sau sự tình về sau nói. Vương Bân sảng khoái nói. Tốt, Tiêu Vũ Huyên khẽ cắn răng ngà. Liền tại Vương Bân nhìn kỹ. Chậm rãi cởi ra tận cùng bên trong nhất quần áo. Lý Thanh đứng ở ngoài cửa. Trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Hắn không cho thị nữ đem đồ vật cầm vào phòng trong. Cũng đóng cửa lại không cho ta tiến vào. Lại thật lâu không ra. Chẳng lẽ là hối hận. Cự tuyệt ta. Lý Thanh trong lòng cái kia cấp A. Hiện tại mọi người đều nói đến Vương Bân người đến Lý Phủ. Ngược lại, như là không thể lấy được Vương Bân tương trợ. Cướp lấy gia chủ vị ắt sẽ trở nên khó khăn. Thậm chí không cách nào giữ vững hiện tại quyền thế giàu sang. Sâu hơn người, luân lạc đầu đường liền ăn mày đều không bằng. Hắn gấp đến tại môn từ bên ngoài đến hồi đi lại. Thầm suy nghĩ như thế nào vãn hồi Vương Bân ủng hộ. Nhưng làm nàng nghe được trong phòng truyền tới nữ tử duyên dáng kêu to âm thanh cùng trận trận. Trầm thấp A-A-Chi-O. Hắn rốt cục là bừng tỉnh đại ngộ. Treo lấy tâm cũng cuối cùng tính là buông xuống tới. Thì ra là thế. Trách không được hắn trên người là để trần. Trách không được hắn không cho ta tiến vào. Nguyên lai là kim ốc tàng kiều A. Đều nói hắn tốt cái kia. Quả nhiên là không giả. Cái này đến lúc nào rồi. Còn có tâm tình trở về đại chiến mấy hiệp. Quả nhiên là thần dũng vô cùng. Lý Thanh tức khắc trên mặt nở hoa. Chỉ cần Vương Bân không có cự tuyệt hắn. Vậy là được rồi. Cho dù là uống nhiều quá mấy ngụm gió Tây Bắc cũng là đáng. Các loại, chờ, nhiều một hồi cũng không phải đại sự gì nha. Trong lòng của hắn trấn an nói. Chỉ là này nữ tử thanh âm. Có chút quen thuộc a. Lý Thanh thống khổ gãi đầu một cái. Lại không cách nào nhớ tới là ở cái nào đã nghe qua. Kết chi, đóng chặt đại môn cuối cùng tính là lần nữa mở ra. Vương Bân một mặt cười xấu xa xuất hiện ở Lý Thanh trước mặt. Ai nha, lâu các loại, chờ, lâu các loại, chờ, Thanh gia sẽ không chờ không nhịn được đi. Không có việc gì, mọi người đều là nam nhân. Ta hiểu, Lý Thanh run rẩy lông mày, dáng dấp kia. Muốn có bao nhiêu nhộn nhạo liền có bao nhiêu nhộn nhạo. Phảng phất mới vừa đề thương thượng mã là hắn từ cái. Ha ha, này tiểu lạt tiêu quá xinh đẹp. Thực sự là khó nhịn a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân chật chật nói ra. Một bên trở về chỗ mới vừa kiều diễm phong quang. Thực sự là mỹ diệu vô cùng. Hắn lập tức xuất ra một kiện hỏa hồng sắc thiếp thân quần áo. Đặt dưới lỗ mũi hít hà. Trận kia độc nhất nữ tử thể thơm, nhượng hắn làm ra vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Người nhìn coi, hồng sắc, có thể không đủ sức lực sao? Nếu không phải là sợ ngươi ở đây bên ngoài bị gió Tây Bắc thổi cảm bốc lên, ta còn có thể tái chiến hơn mấy trăm hiệp. Vương Bân hai ngón tay hỏa hồng quần áo, tại Lý Thanh trước mặt rung a lung lay a, sợ hắn nhìn không rõ ràng. Đương nhiên, Lý Thanh muốn chạm. Này là tuyệt đối không cửa. Lý Thanh nuốt nước miếng một cái. Hai mắt xám ngắt. giờ phút này thân thể hắn trong cũng bốc lên sôi nổi tà hòa. Nghe trước mặt trận này mỹ diệu làn gió thơm, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại Vương Bân trong phòng tuyệt đối là một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Hắn hưng phấn nói, thực sự là thơm a, Vương huynh quả nhiên mắt thật là tốt. Nhìn cái này phía trên thêu lên hai cái uyên ương, liền biết nàng này phương diện kia tuyệt đối không giống bình thường. Ách, phía trên thêu cũng không phải uyên ương, là vịt, vẫn là vịt trời, giống như ngươi lục sắc. Vương Bân cười hì hì sửa chữa chính đạo. Không sai, là vịt trời. Ha ha, Lý Thanh Y nguyên một mặt hưng phấn. Mày may không biết Vương Bân đang tại mắng hắn. Vương Bân trong lòng cái kia vui cười. Lại tiếp tục vạch trần nói. Ân, vụng trộm nói cho ngươi biết một chuyện. Cái này tiểu lạt tiêu là ta từ sát vách tới. Bất quá vậy mà vẫn là cái chim non. Cũng không biết trượng phu nàng vẫn là vị hôn phu. Đến cùng có hay không? Vậy mà để đó lớn như vậy mỹ nữ không ra tay. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh trong mắt một sáng lên. Thần sắc càng thêm hưng phấn. Này nhất định là không. Cho dù có cái kia lời khẳng định cũng là cong. Không nghĩ tới Vương huynh vậy mà tốt này từng đạo. Có cơ hội nhất định phải dạy ta mấy chiêu mới là. Nếu là có thể nói. Để cho ta hiện trường quan sát thoáng cái vậy liền hay hơn. Không thành vấn đề. Sẽ có cơ hội. Nếu như ngươi không ngại nói. Vương Bân cười mờ ám thoáng cái. Tâm nói Lý Thanh trong lời nói hắn khẩu vị. Này nhất định phải không ngại a. Cho ngươi như thế nói một chút ta cũng đã hưng phấn không được. Nếu như còn có thể hiện trường quan sát. Này nhất định là cái kia kích động a. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh thần sắc đã vô cùng. Giống như tùy thời có thể bay lên tới tựa như. Vương Bân cũng mau cười rút. Cái này Lý Thanh thực sự là nhân tài a. Như là quan sát thời điểm phát hiện nữ nhân vật chính lại là hắn vị hôn thê. Kích động nhất định là không giả. Chỉ bất quá là hưng phấn vẫn là bi phẫn vậy liền không dễ nói. Nói không chừng còn sẽ trực tiếp khí đến đi đời nhà ma. Đáng thương Lý Thanh Y nguyên bất chi bất giác. Còn cười mắng lấy bản thân. Không biết là nhà ai sợ chứng như vậy không may. Thực sự là thất bại nam nhân điển hình. Vương huynh. Nếu không cho ta ngươi chi một chiêu. Xin lắng tai nghe. Vương Bân lông mày khẽ động. Hiếu kỳ nói. Không bằng ngươi cầm cái này. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh chỉ Vương Bân trong tay hỏa hồng sắc quần áo. Cầm cái này đi cái kia không có ra hỏa trước mặt. Giống như mới vừa như vậy. Tại hắn trước mặt rung a. Lung lay a. Chấm ngoặc kép. Cao. Thực sự là cao. Vương Bân trực tiếp phình bụng cười to. Cười đến tám khối cơ bụng đều ra tới. Ha ha, Vương huynh quá khen. Bất quá ta cũng thật muốn nhìn một chút cái kia sợ chứng đến cùng lại là dạng gì biểu tình. Nếu như Vương huynh thật có cái này dự định nói. Làm ơn tất gọi ta có mặt mới tốt. Chấm ngoặc kép, tại sang sảng tiếng cười sau đó. Lý Thanh tiêu sái tự mình rời đi. Vương Bân trực tiếp không tiễn. Cũng lười nhác đưa, tại hắn nhìn đến. Không có động thủ, Lý Thanh liền hẳn là đối. Đúng, hắn mang ơn, hắn cười nhạo mà nhìn xem Lý Thanh rời đi bóng lưng. Nghĩ thầm Lý Thanh tại biết đêm nay chân tướng sự tình sau đó. Có thể hay không trực tiếp tươi sống khí chết. Hừ, nếu là đại nạn bất tử, vậy liền lại thêm nhiều điểm mãnh liệu đi. Dừng một hồi sau đó, Vương Bân mở rộng lồng ngực, tả ủng hữu bão lấy hai cái tiểu thị nữ. Đem các nàng đón tiến vào phòng nhỏ trong. Có phải hay không ta nói cái gì? Các ngươi thì làm cái đó. Vương Bân ngồi ở trên ghế. Trên dưới dò xét một hồi hai cái ngượng ngùng tiểu thị nữ. Xác thực là dáng dấp rất đẹp. Vừa tuổi trẻ đáng yêu. Lại thân thể linh lung. Chỉ bất quá so với Tiêu Vũ Huyên tới. Vậy liền kém không ít. Miễn cưỡng có thể có 85 phân đi. Đều nghe công tử nói. Hai người chăm miệng một lời, hướng về phía trước mặt Vương Bân cung kính hành lễ sau đó. Liền không để ý trong phòng Tiêu Vũ Huyên tồn tại, rất là tự giác cởi ra y phục. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,